Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 261. Chương 261. Cửa manh mối. Chiến tranh đáng chết này, vì cái gì không đợi chúng ta sau khi trở về lại đánh? Còn chưa đánh đâu, cái này cùng đã bắt đầu khác nhau ở chỗ nào? Không sai, chúng ta liền sinh ý đều không làm được. Muốn ta nói, qua trận thật đánh không chừng liền mệnh đều muốn vứt bỏ. Ngươi còn tại tát sinh ý. Ngoặc kép, làm Westeros đại lục nhất khổng lồ thành thị, King Landing không chỉ nhân khẩu đông đảo, gần sát đông bộ Blackwater bay bến cảng khu vực cũng từ đầu đến cuối phi thường náo nhiệt. Nơi này thương mậu hưng thịnh, đến từ các nơi trên thế giới thương thuyền một mực nối liền không dứt. Chỉ là gần đây chiến tranh manh mối đã hiển lộ, nơi đây lập tức trở nên quạnh quẽ rất nhiều. Nhưng quạnh quẽ cũng không phải là người, mà là sinh nghĩa. Đến từ phía đông Essos đại lục thuyền bất luận lớn nhỏ hết thảy bị giam. Thương nhân đám thuyền trưởng bọn họ bởi vậy tiếng oán than dậy đất. Nhưng không ai dám trắng trợn phản kháng, chỉ có thể bí mật không chỗ ở phàn nàn, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Tới gần cảng khẩu Ngân Hưu Tửu Quán luôn luôn là thương nhân đến từ bên ngoài nhóm thường đến địa phương, nơi này rượu cũng không giá rẻ, chủng loại lại rất đầy đủ. Bất luận là đon chua rượu nho hay là nót đặc sản cay độc rượu nơi đây đều có. Làm bị giam rất nhiều thương nhân một trong, bầu lúc này ăn vị tại căn này trong tửu quán, một bên lắng nghe người chung quanh tiếng nghị luận một bên uống rượu. Hắn là cái lông dê thương nhân, đến nay về tại hai cái đại lục ở giữa buôn đi bán lại lông dê mà sống. Nhưng có rất ít người biết được là hắn đồng dạng là cái thờ phụng Black God thần thành kính tín đồ. Black God là chín đại Free City một trong, cô ho thành bang bên trong chủ yếu tín ngưỡng. Thần lấy tàn nhẫn huyết tinh cùng vu thuật mà nghe tiếng. Ở bên ngoài thanh danh cũng không tốt, cho nên vì giảm bớt phiền phức, bầu chưa từng cùng người bên ngoài đề cập mình tín ngưỡng. Điểm ấy vốn chỉ là ra ngoài cẩn thận, nhưng theo một năm trước Westeros vương tọa sát bắt đầu thanh trước môn đồ. Loại này cẩn thận lại mang cho bầu rất lớn tiện lợi. Những cái kia có minh xác tín ngưỡng thương nhân bị cấm chỉ tại Westeros người trong nghề thương. Mà bọn hắn những này không tín, ngược lại không có hạn chế. Tình huống này để bầu sinh ý nháy mắt mở rộng rất nhiều. Bởi vậy kiếm được tiền tài cũng tương tự so trước kia nhiều gấp mấy lần. Nhưng mà chuyện này mang tới cũng không chỉ là lợi ích. Westeros môn đồ bị không ngừng khu trục giết chóc, nhưng một chút cao tầng cũng không có từ bỏ tìm kiếm cửa nhiệm vụ. Làm có thể tại King Landing bình thường hành động số ít tiểu thương một trong. Bầu bị cô ho người cầm quyền kéo khép, không hiểu thấu liền biến thành cô ho tại Westeros, gián điệp đầu lĩnh, một trong. Mỗi lần hành thương đều phải có trách nhiệm nghe một chút chưa bại lộ gián điệp đến đây báo cáo công việc, sau đó lại thông qua hắn đến báo lên tới cao tầng bên trong đi. Bầu đối công việc này cũng không kháng cự, bởi vì nghe nói đây là thay thần linh phục vụ, đồng thời gia nhân ở cô ho nội thành hắn cũng không có kháng cự tư bản. Chỉ là tuy nói đã làm gần một năm, nhưng hắn công việc cũng không có cái gì tiến triển. Hoặc là nói, bọn hắn tìm cái kia, cửa. Từ đầu đến cuối không có mặt mày. Cái này theo bầu là rất bình thường. Bởi vì trừ chữ này bên ngoài bọn hắn manh mối cũng chỉ có một chút nghe nói là từ sau cửa tới. Người, cái sau hiện tại tựa hồ ôm thành một đoàn. Căn bản không có cách nào tùy tiện lại tìm phiền phức. Cái trước cũng không tính được đầu mối gì. Bọn hắn đến nay đập nát cửa không có hơn 10.000, tối thiểu cũng có mấy ngàn. Còn không phải cái gì đều không tìm được. Cho nên tuy nói như cũ tại làm cái này công việc, nhưng bầu lúc này đối với tìm cửa cũng không có báo cái gì hy vọng. Trước đó hắn công việc trọng tâm càng nhiều cũng đều đặt ở dò xét Westeros thế cục cùng các loại. Phía trên bởi vì cao tầng muốn đối với nơi này phát động chiến tranh. Đối với chiến tranh, Bầu không có gì ý nghĩ, nhưng chiến tranh mang tới hậu quả lại là việc buôn bán của hắn vô pháp tiếp tục làm tiếp. Công việc cũng rất khó triển khai, thậm chí tự do thân thể đều nhận hạn chế. Hắn bởi vậy cảm thấy rất phiền, cho nên gần nhất thời gian dài đến trong tửu quán uống rượu mua say. Bất quá hôm nay hắn tới đây cũng không phải bởi vì uống rượu, mà là bởi vì một cái liên quan tới cửa, manh mối. Manh mối từ dưới quyền một gián điệp phát hiện, tựa hồ rất đáng tin, nhưng cụ thể như thế nào còn phải từ Bâu cái này đầu lĩnh kỹ càng dò xét. Hoặc là nói, cần dùng hắn lúc này cái thân phận này, vẫn uống rượu ở giữa. Một mực nhìn lấy tửu quán cửa lớn, Bâu đột nhiên nhìn thấy một vị cao lớn vạm vỡ cao lớn mái tóc xù trắng hán từ ngoài cửa đi vào. Thế là hắn lập tức đứng dậy hướng bên kia vẫy tay. Đối phương hiển nhiên cũng là trực tiếp tới tìm hắn. Thấy này thẳng tắp đi tới. Sau đó ngồi tại đối diện. Đồ vật mang đến rồi. Dò xét đối phương vài lần về sau, Bầu mở miệng hỏi. Đương nhiên, mái tóc xù đại hán trả lời. Đồng thời đem một khối màu ngà sữa xương cốt mảnh vỡ để lên bàn. Thuần túy voi ma mút xương cốt, toàn thế giới chỉ có chúng ta bên kia mới có đặc sản. Nhìn một cái này nhan sắc, cùng phổ thông xương cốt cũng không đồng dạng, dùng để điêu vật so bình thường xương cốt phải đẹp hơn nhiều. Đại hán một ngụm chính tông nót, khẩu âm, vô hình chứng minh hắn xuất thân, bất quá Bầu lúc này cũng không có lưu ý vị này thân phận như thế nào. Mà là đem tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở cái này mai xương cốt mảnh vỡ phía trên. Cái này xương cốt mảnh vỡ ngón cái to bằng móng tay. Không phải rất thu hút, nhưng khi ánh mắt thả ở trên đây lúc, Bầu nhưng trong nháy mắt có loại cảm giác thông thoáng sáng sủa. Cảm giác này đến không hiểu thấu, tựa như là vây ở trong địa lao thật nhiều năm. Lần thứ nhất bước ra địa lao cửa lớn nhìn thấy bên ngoài ánh nắng đồng dạng, tâm tình lập tức liền trở nên thông thoáng, hoặc là tựa như là mất đi rất lâu một kiện bảo bối. Đột nhiên trong góc bị phát hiện như thế, vẻn vẹn chỉ là nhìn thấy tâm tình liền phá lệ vui sướng. Nghĩ nghĩ lại, tựa hồ có cái thanh âm đang không ngừng tại Bâu đáy lòng kể ra. Đây chính là ngươi thứ muốn tìm. Đây chính là ngươi thứ muốn tìm. Không tự giác nuốt ngụm nước bọt, Bầu lưu luyến không rời đem ánh mắt từ trên bàn mảnh vỡ dịch chuyển khỏi. Ngữ khí tận lực bảo trì nhẹ nhàng mở miệng nói. Liền cái này một khối. Đương nhiên không chỉ một khối. Phương Bắc đến đại hán nhếch miệng cười nói. Thuyền của ta bên trên còn có thật nhiều. Ta hy vọng đi xem một chút. Bầu lập tức nói ra. Nếu như đều là loại này chất lượng, ta liền chuẩn bị toàn bộ mua xuống. Vị này tựa hồ rất vừa ý dáng vẻ. Đại hán thấy này con ngươi đảo một vòng. Đầu tiên nói trước, một thạch một mai kim long giá cả. Đừng nghĩ mặc cả, một thạch gần 13 cân. 13 cân xương cốt muốn bán một kim long. Quả thực công phu sư tử ngoạm. Bầu nghe vậy nhíu nhíu mày, ra vẻ không vui nói. Tối thiểu ngươi phải làm cho ta trước nhìn hàng a. Đương nhiên, gặp hắn không có nói giá. Đại hán vui tươi hớn hở vội vàng gật đầu. Sau đó chào hỏi Bầu đứng dậy cùng hắn đi. Hai người một trước một sau đi ra tửu quán. Hướng phía bến tàu chỗ bỏ neo đại lượng thương thuyền phương hướng đi đến. Lúc này bên ngoài sắc trời âm trầm. Tinh mịn mưa nhỏ thưa thớt. Nhưng lại vô pháp ngăn cản Bầu nội tâm bên trong lửa nóng. Cầm trước đó khối kia xương cốt, hắn ẩn cảm giác được mình tựa hồ tìm được một mực tại tìm như thế đồ vật. Hắn một mực tại tìm cái gì? Đương nhiên là cánh cửa kia. Đáng tiếc là làm bị đại hán đưa đến một chiếc thương thuyền trong kho hàng lúc, Bầu lòng nhiệt huyết tình nháy mắt tiêu tán không còn. Nhìn chăm chú lên trong kho hàng cái kia một đống xương đầu. hắn cũng không có phát hiện cùng trong tay xương cốt đồng dạng khả năng hấp dẫn đến hắn tồn tại. Đây chính là toàn bộ. Chưa từ bỏ ý định, tại u ám hoàn cảnh nhìn xuống lại nhìn. Bầu nhịn không được nghiêng đầu hỏi thăm. Không có khác rồi. Ngại ít. Giờ bó đuốc chiếu sáng đại hán kỳ quái hỏi. Không, ta nói là. Bầu nói. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Những này xương cốt đến từ đây. Đương nhiên là not. Mái tóc dù đại hán trả lời. Những này là voi ma mút xương cốt. Chỉ có not mới có voi ma mút. Vị trí cụ thể đâu? Bầu truy vấn. Ngươi hỏi cái này làm gì? Đại hán cảnh giác hỏi. Ta phải hỏi rõ ràng nơi phát ra. Dạng này tốt hơn bán. Tốt, à, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Đại hán nghĩ nghĩ, nói, cùng tuyệt cảnh ngoài trường thành đám kia man nhân đổi lấy. Ngươi lại muốn hỏi cụ thể vậy ta cũng không biết nha. Khối này cũng là từ man nhân cái kia đổi. Lấy. Bầu bên cạnh hỏi bên cạnh mở ra tay, lộ ra vừa mới xương cốt mảnh vỡ. Đương nhiên, đại hán trả lời, thấy bầu cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Nhịn không được nói, bên kia man nhân cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm sinh ý. Bằng hữu, bọn hắn phi thường bài ngoại, bầu nghe vậy cố ý lộ ra một vòng thất vọng đến. Sau đó lại cùng đại hán cãi cọ một phen. Cuối cùng hoa nhất mai kim long mua xuống hơn 10 cân xương cốt. Nhưng khi hắn trở về dừng chân khách sạn bên trong lúc, lại trực tiếp đem cái này xương cốt còn tại nơi hẻo lánh không để ý tới. Có lẽ ta muốn lập đại công. Hắn cố nén kích động tự mình lẩm bẩm. Ngồi trên ghế ngưng thần cẩn thận quan sát đến trong tay cái này cái thứ nhất xương cốt mảnh vỡ. Loại đặc thù cảm giác đó như cũ tồn tại. Để trong đầu hắn nhịn không được miên man bất định. Cái này mảnh vỡ có lẽ cùng cái kia, cửa, có quan hệ. Hắn quyết định mang cái này mảnh vỡ đi cô ho thấy các cao tầng. Mà nếu thật là dạng này, như vậy bất luận tiền tài hay là quyền lực, quả thực triệu chi là tới. Chỉ là, làm như thế nào chạy ra nơi này đâu? Bầu có chút đau đầu. Hiện tại King Landing bến cảng thế nhưng là hạn chế ngoại lai thương thuyền rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ